Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, chương 482. Diệt Thành sắc mặt khó coi nhìn Bạch Mi, Tà Già, Mệnh Nguyên ba người giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được Bạch Mi trong cơ thể hỗn loạn, dâng trào cường đại kiếm ý, cùng với để cho bọn họ tim đâm động uy hiếp lớn lao cảm giác. Thấy Tà Già, Mệnh Nguyên ba người đứng lặng tại chỗ cũng không động tác, Bạch Mi khẽ ừ một tiếng, không nói một lời giơ tay chính là một đạo ngàn trượng kiếm lực đánh ra, hung hăng đập ở Tà Già bộ tộc hộ thành trên đại trận. Cuồng bạo kiếm lực đem kia hình nửa vòng tròn đại trận linh quang đánh ghế không ngừng. Trên trăm cái pháp trận đồng thời nổ mạnh nát bấy, nổ chết không thấp hơn mấy trăm tên duy trì pháp trận Tà Già bộ tộc tu sĩ. Không nghĩ tới Bạch Mi lại không nói một lời liền trực tiếp động thủ. Tà Già, Mệnh Nguyên liền vội vàng cả kinh nói, mời đừng động thủ, chúng ta lập tức triệu tập nhân, cho các ngươi thập hơi thở. Thập hơi thở nhân không đồng đều, ta liền diệt xuống ngươi nửa tòa thành. Không cố kỵ chút nào lạnh giá ngữ khí, để cho Tà Già, Mệnh Nguyên ba người không có chút nào hoài nghi Bạch Mi thật sẽ ra tay ác độc. Không dám thờ ơ, Tà Già, Mệnh Nguyên lập tức lấy tế tử thân phận triệu tập đã từng đi trước quá địa ương giới trinh chiến các tộc nhân đến bên trong thành lớn nhất trên quảng trường tập họp. Trôi lơ lửng ở trên quảng trường phương, Bạch Mi mắt lạnh quan sát dưới chân ô rộng lớn đạt tới 10.000 số Tà Già bộ tộc tu sĩ. Thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, trong các ngươi, ai kêu Belia, đứng ra. Bạch Mi lời vừa dứt âm, người trên quảng trường bắt đầu rối loạn lên. Tà Già bộ tộc bên trong thành viên cũng không phải là cũng họ Tà Già, đồng thời cũng có một chút lưu lạc tới đây người ngoại tộc, cùng sau đó gia nhập vào chi nhánh chủng tộc. Nghe được Bạch Mi tìm người cũng không phải là Tà Già bộ tộc bản tộc nhân, Tà Già, Mệnh Nguyên trong lòng ba người không khỏi thầm thở phào một cái. Hơn 1 vạn người chố mắt nhìn nhau, có thể từ đầu đến cuối cũng không có một người đứng ra. Đưa mắt chậm rãi nhắm ngay Tà Già, Mệnh Nguyên, Bạch Mi dù chưa lên tiếng, nhưng ánh mắt ý tứ Tà Già, Mệnh Nguyên lại hết sức rõ ràng. Tố giác người, phần thưởng nhân giai pháp bảo một món, nghe pháp đường thâm tu nửa tháng, biết rõ vị này hung thần cũng không phải là người hiền lành. Tà Già, Mệnh Nguyên lúc này lên tiếng treo giải thưởng, trọng thưởng bên dưới, nhất định có dũng phu. Tà Già, Mệnh Nguyên lời vừa mới vừa nói xong, bên dưới lập khắc liền có người cao giọng hô, tế tửu đại nhân, hắn chính là Bê Can, bị một tên mập lùn tu sĩ chỉ cái đầu, ẩn núp trong đám người. Bê Can trong lòng nhất thời hoảng hốt, thầm mắng một tiếng khốn kiếp, không nghĩa khí. Bê Can nhãn châu xoay động bắc lên một món pháp bảo, ầm ầm hất bay ngăn cản ở trước người mình 10 mấy người, hướng một cái phương hướng chạy thục mạng. Ngươi muốn đi đâu? Thân hình chợt chợt lóe, mặc dù Bê Can đánh pháp bảo còn bùng nổ toàn bộ tu vi, tốc độ một chút leo lên cuộc đời này tột cùng nhất, nhưng là ở trong mắt Bạch Mi lại vẫn là một cái ý đồ chạy trốn ốc sên. Ầm ầm xuất hiện ở trước mặt Bê Can, Bạch Mi đưa tay trực tiếp chấn vỡ Bê Can hộ thân pháp bảo, gắt gao bóp lại Bê Can cổ họng. Bị Bạch Mi bóp cổ, cảm nhận được trên người vẻ này như đá lớn vạn cân như vậy áp lực, Bê Can liền một cái lời không phun ra, liền trực tiếp bất tỉnh. Theo tay bịt kín Bê Can hành động lực, Bạch Mi từ từ bay lên không, thẳng hướng bên ngoài thành bay đi. Hồ rốt cuộc đi, thấy Bạch Mi không nói một lời rời đi, Tà Già, Mệnh Nguyên ba người không khỏi thở phào. Cái này Bê Can đến tột cùng là thế nào dẫn đến vị này hung thần liên lụy ta Tà Già bộ tộc cũng bị liên lụy. Cau mày, Tà Già, Mệnh Nguyên trầm giọng nói, lập tức trở về tra rõ cái này Bê Can là cái kia chi nhánh bộ tộc. sau đó đem cái kia bộ tộc diệt. Ừm, Tà Già Mệnh Nguyên lạnh giá vô tình chỉ trích, cũng nhận được Tà Già Trấn Cách cùng Tà Già Treo Kích đồng ý. Dù sao bởi vì hắn như vậy cái tiểu tu sĩ, nhưng là để cho bọn họ những thứ này nguyên thai đại năng cũng bị chiết nhục. Diệt tộc đã là nhẹ nhất xử phạt. Bên này Tà Già Mệnh Nguyên ba người mới vừa nói xong chuẩn bị lúc rời đi. Một tiếng để cho bọn họ lo sợ té mật quát nhẹ lại vào lúc này chợt vang lên. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm quang đại trận. Tay nâng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, Bạch Mi thật cao đứng lặng ở Tà Già trên thành phương. Trong cơ thể kiếm ý lăn lộn, nhấc lên toàn bộ tu vi từ từ quán chú vào trong tay Nam Minh Ly Hỏa Kiếm chung. Ung ung, nắm giữ Bạch Mi cường đại tu vi gia trì, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm nhất thời phát ra một tiếng tung tăng ngâm nga. Trong phút chốc, liên miên bất tuyệt 6.000 dặm một đám mây lửa, chợt ở Tà Già trên thành không mở ra, nặng nề trong tầng mây, gầm thét quay cuồng tất cả Nam Minh Ly Hỏa tạo thành hỏa long. Tràn ngập diệt thế oai hỏa vân bao phủ bên dưới, để cho Tà Già thành trong khoảnh khắc lâm vào ngày tận thế hắc ám đêm trước. Chúng ta đã nhân giao cho các hạ, các hạ vì sao lật lọng, tín dụng ở chỗ nào? Nam Minh Ly Hỏa Kiếm quang đại trận kinh khủng uy thế để cho Tà Già vận mệnh ba người nhìn muốn rách cả mí mắt. Cường đại như thế đại trận bao phủ xuống, Bạch Mi hiển nhiên là thiết tâm muốn tiêu diệt cả tòa Tà Già thành. Mặt đầy phẫn nộ đi tới Bạch Mi trước người, Tà Già Mệnh Nguyên hoàn toàn quên mất Bạch Mi cho bọn hắn khí tức nguy hiểm. Trực tiếp nghiêm nghị quát hỏi, xin lỗi, nhàn nhạt nhìn Tà Già Mệnh Nguyên ba người. Bạch Mi tiếp tục thúc giục Nam Minh Ly Hỏa Kiếm quang đại trận vận chuyển. Trên bầu trời nặng nề hỏa vân chung, từng chuôi chân có dài mấy chục thước, thiêu đốt Nam Minh Ly Hỏa cự kiếm bắt đầu từ từ hiện lên. Hơn nữa xa xa nhắm ngay phía dưới Tà Già thành, đã có thể thấy trên bầu trời hỏa vân trong Nam Minh Ly Hỏa Kiếm quang. Tầm thường bình dân có lẽ còn có chút hậu chi hậu giác, nhưng là phần lớn tu sĩ đều đã nhận ra được trên bầu trời hỏa vân trong lực lượng kinh khủng. Đồng thời cũng cảm giác chân mình hạ tòa thành này chính là cổ lực lượng kia nhằm vào điểm. Hỗn loạn trong nháy mắt bùng nổ, cơ hồ toàn bộ nhận ra được có cái gì không đúng tu sĩ đều muốn lập tức rời đi Tà Già thành, nhưng là đã mở ra hộ thành đại trận Tà Già thành, hoàn toàn chính là một phong bế tồn tại. Vô số Tà Già bộ tộc tu sĩ tuyệt vọng đánh phía trước hộ thành trận hình lớn thành quang cái lồng, trên mặt sợ hãi và tử khí đã đậm đà đến cơ hồ muốn hóa thành nước giọt giọt rơi xuống tới. Xin lỗi, Bạch Mi đơn giản một câu xin lỗi, để cho Tà Già Mệnh Nguyên ba người gắng gượng ở trong bụng nghẹn một hơi thở. Thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, bất kể trước ngăn lại người này, nhất định phải chờ đến đại tế tửu trở lại. Còn không biết Tà Già Hoành Đồ đã bỏ mạng cùng Trấn Khư Sơn nội bộ, biến thành mở ra quy khư phong ấn dưỡng liêu. Tà Già Mệnh Vân hét lớn một tiếng, xuất lĩnh Tà Già Trấn Cách cùng Tà Già Treo Kích, liều mạng hướng Bạch Mi nhào tới. Huy kiếm thành hà, giơ tay ở trước mặt rạch ra một đạo khác ngang dọc ngàn dặm sáng chói kiếm hà. Đứng ở bờ sông bàn, Bạch Mi áo quần lay động, ánh mắt thanh đạm nhìn một chút Tà Già Mệnh Vân ba người. Trên tay vẫn không có dừng lại thúc giục Nam Minh Ly Hỏa Kiếm quang đại trận. Cố chẳng phải nhiều Tà Già Mệnh Vân ba người, một con liền ghim vào Bạch Mi kiếm hà chung. Chỉ một thoáng kiếm hà bên trong sóng mãnh liệt kiếm ý, hóa thành một đợt cao hơn một đợt cuồng chiều hung hăng hướng Tà Già Mệnh Nguyên ba người chụp đánh xuống, lấy một đạo kiếm hà vây khốn Tà Già Mệnh Nguyên ba người. Trên bầu trời Nam Minh Ly Hỏa Kiếm quang đại trận cũng đã bị Bạch Mi thúc dục đến điểm giới hạn. Tiêu diệt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.